chào nó chẳng đều quá về. Nhìn lại một mình cô đơn trong đêm nơi sao đoạn này. Ngồi lại nhìn chiếc vai sau mơ lúc chưa kể. Mong chờ đợi sao em ra đi mãi chưa trở về. Bách xa như thiên thần. Sau một ngày nào đó khi em nhận ra vì em bỏ đi đôi khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn. Mình cùng cầm tay và chạm mơ cho nhau rồi chìm vào sâu trong bóng bàn. Mọi thứ khi này đã chờ ngày mai sáng sớm mày về không cần chờ cho hai đứa lớn anh cũng chẳng hề muốn họ nhớ tới anh vừa 284 bao nhiêu ân tình đâu rồi quá quá nhiều lần đâu rồi say rồi cũng quay rồi lại nói cái sự bên ấy rồi nên em muốn như em là hình ảnh em ngay như là thanh tra thắt mà sẽ sao thắt bát ngờ bao đồng hoa anh vẫn có gắn để kiếm lại nào phải là con tim anh xa xa không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Tình yêu nghe bài ca rồi bay thần cho em làm lòng anh lòng siêu xong rồi kêu anh không cần lo em luôn quan tâm tình yêu quan tâm việc anh cần điều chưa quan tâm việc yêu mà cũng chưa in đẹp đó yeah. Why em đã có cố gắng nhiều cả để nói bye bye em đã cố để có được đâu để nắm tay ai bao bao thứ xưa kia đã làm em quá mơ nhòi em muốn đi đường dài em anh sống trong chiều đâu ra sao mai mai em xin đừng nghe ta lo vào mắt này ai em biết đâu đâu thương người đàn nhang mơ ngoài say đắm sao mà mình bị xa mất đây đành lòng đành đôi để có được cánh bay xa này người ơi người có biết chắc rằng người đành đôi nước mắt để được người ta sống với một rằng là mình chẳng có số lòng, chỉ để mà bay đi con người nắm tay ta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chỉ cần có em khi mùa đông đã dừng qua.